bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 146. Góc truyện audio.com. Nó chưa kịp mở miệng trách mắng Bình thì hắn đã lên tiếng cắt ngang. Giọng khàn khàn trầm thấp run run vang lên. Theo đó là cả người hắn khuỵu xuống. Đôi mắt mơ hồ mệt mỏi như muốn khép chặt nhưng lại vẫn cố mở thật lớn để nhìn thấy nó. Bây giờ tầm mắt của hắn chỉ có một mình nó. Không hề chứa thêm ai, anh xin lỗi, anh không nên hành động thiếu suy nghĩ. Anh không nên mất bình tĩnh và càng không nên không tin tưởng em hay nghĩ ngờ em. Là anh sai, tất cả là anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không? Xin em, đờ, bịch, thành, hắn cả đầu choáng váng do vụ đánh vừa rồi dù ớt đau rất mệt nhưng hắn vẫn cố để nhìn thấy nó vẫn cố để nói lời xin lỗi với nó. Dù đôi mắt nặng trĩu như muốn kéo xuống nhưng vẫn cố mở thật lớn để nhìn rõ gương mặt nó. Hắn muốn thấy nó, muốn xin lỗi nó, muốn chịu đựng hết sự đau đớn của nó phải chịu. Giá như thời gian quay ngược trở lại hắn nhất định sẽ không làm vậy với nó. Vừa nói xong câu nói hắn dường như không thể chịu đựng được nữa liền ngã gục trên nền đất đá hoa lạnh lẽo của bệnh viện làm mọi người hốt. Hoàng chạy lại đỡ hắn và đi gọi bác sĩ. Nó nhìn hắn khuôn mặt bầm tím, máu từ miệng chảy ra làm tim nó đau nhói. Nhìn đôi mắt như không thể chịu đựng được mà muốn cụp xuống nhưng vẫn cố mở ra để nhìn nó thật rõ làm lòng nó quặn đau. Giọt nước mắt ấy, ánh mắt đau đớn hối hận ấy, làm tim gan nó tan nát. Tất cả những gù hắn đang phải chịu đều làm con tim nó vụn vỡ. Nghe những gì hắn nói trái tim nó như được vuốt ve vỗ về. Nhưng càng nghe nó lại càng không thể kìm chế được bản thân mà muốn bật khóc và chạy ngay lại bên hắn ôm hắn thật chặt. Vừa mở miệng muốn ngăn lại nhưng gì hắn nói thì nó thấy đôi mắt hắn nhắm lại cả thân thể vô lực ngã bịch xuống nền đá hoa lạnh lẽo. Nhìn hắn ngã gục xuống bất tỉnh tim nó như nhảy ra ngoài. Hoảng hốt nhảy từ giường xuống chạy ngay lại bên hắn đỡ đầu hắn dậy rồi ôm chặt lấy thân hắn lay lay rồi khóc nấc. Anh tỉnh lại đi, anh sao vậy, em tha thứ cho anh mà, sẽ tha thứ mà hu hu. Bàn tay nó run run đặt lên mà hắn lay lay, đặt cậu ấy lên giường bệnh nhanh lên nó đang khóc đến nghẹn thở thì bác sĩ y tá và bạn nó chạy vào. Vị bác sĩ vừa khám cho nó khẩn trương thúc giục bọn anh đưa hắn lên trên giường bệnh để xem và khám chữa. Nó như bừng tỉnh nín khóc nhanh chóng phụ mọi người đưa hắn lên giường bệnh của nó. Chị đừng khóc nữa, anh ta sẽ không sao đâu. Chị khóc vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Chị vẫn đang sốt đấy. Bình bên cạnh thấy nó cứ nức nở hoài làm Bình sốt ruột đi lại ôm nó an ủi. Hức tại em, hức, tại sao đánh anh ấy? Hức, nó trong lòng Bình vừa khóc vừa trách. Tại anh ta đánh chị em mới đánh anh ta. Cậu nói lý, em, được rồi, em sai, em xin lỗi, vậy được chưa? Chị đừng khóc nữa, chị cứ khóc vậy xíu anh ta tỉnh lại nổi điên lên. Nó ngóc đầu ra khỏi lồng ngực Bình định bụng nói gì đó thì Bình như biết nó định nói gì liền đưa tay ôm nó vào lòng nhẹ giọng xin lỗi rồi dỗ dành. Nó nghe vậy cũng không thể nói gì chỉ ở trong ngực Bình khóc đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn đang nhắm chặt hai mắt trên giường mặc bác sĩ làm gì bản thân. Sau một hồi kiểm tra sơ cứu bác sĩ nói do hắn bị đánh nhiều và kiệt sức lên mới vậy nghỉ ngơi một chút sẽ không sao lên nó cũng bớt lo hơn. Ngồi xuống cạnh hắn nó nhìn hắn hồi lâu mới quay qua bọn anh và nhỏ nói. Mọi người về trường học đi, ở đây có em là đủ rồi. Ừ, vậy cũng được, mày ở lại chăm anh ấy cũng tiện tự chăm mình đi. Dạo này mày gầy lắm đó. Dương gật đầu nhìn nó có chút lo lắng trách nhẹ. Ừ tao biết, đi học đi, à nhớ chép bài cho tao nhá. Nó gật đầu nói, biết rồi cô Lương, lo mà nghỉ đi, nhớ uống thuốc đấy chứ không phải bỏ đi đâu. Vừa bác sĩ nói em sốt lại đấy. Hữu ngắt mũi nó mắng yêu. Em biết rồi, thôi mọi người đi đi. Nó chun chun mũi phụng phịu nói. Ừ được rồi, à mà nhóc này tên gì vậy? Bách thở dài gật đầu rồi bỗng quay sang Bì nhỏi. Em tên Bình, em trai chị Linh, năm nay em 15 tê. Bình giới thiệu giọng hơi lạnh. Ừ, vậy em ở lại chăm Linh nhé. nhớ bắt nó uống thuốc. Thủy gật gù rồi dặn dò. Em biết. Bình gật đầu. Được rồi, bọn chị đi đây. Tao đi về đây, chưa bọn tao sẽ vào với mày. Dịu gật đầu với Bình rồi quay qua nó nói. Gói xong cả đám kéo nhau về trong phòng, chỉ còn lại nó và Bình cùng hắn đang bất tỉnh trên giường bệnh. Đợi mọi người đi hết, Bình mới lẳng lặng đi lại kéo cái ghế gần đó lại gần giường hắn, nhìn nó có chút khó hiểu nhíu mày một lúc sau mới lên tiếng. Chị vẫn đang mệt, trụ lên giường bên nghỉ đi. Giọng quan tâm, chị không sao. Nó nói mà không nhìn Bình mà chăm chăm nhìn hắn, tay vô thức đưa lên vết bầm trên mặt hắn xoa nhẹ. Đôi mắt phủ một tầng hơi nước, Bình nhìn cảnh trước mặt mà thấy đau lòng. Chị cậu thật ngốc mà bản thân lo chưa xong lại đi quan tâm người khác. Chị xót cái gì chứ? Anh ta đánh chị đó. Mà không nhẽ chị yêu anh ta à? Bao câu hỏi quanh quẩn bên đầu Bình. Nhìn nó mong manh như vậy làm Bình đau lòng. Anh ta là ai vậy? Sao chị lại đau lòng vì anh ta? Anh ta vừa đánh chị nhập viện đó. Bình cao có, người chị yêu và cũng là người yêu chị. Nó cứ nhìn hắn như vậy mà trả lời Bình. Âu, ra vậy, nhưng em chả thấy người con trai nào lại đi đánh người mình yêu cả. Bình âu lên rồi lại nhíu mày nhìn hắn. Nó không đáp, chỉ cứ như vậy nhìn hắn. Nhuồn những vết thương trên mặt hắn làm lòng nó quặn đau. Bình ngồi nhìn nó cứ như vậy một lúc thật lâu, cậu chán nản đứng dậy đi ra ngoài. Em ra ngoài mua chút đồ cho chị. Nói rồi Bình đi luôn ra cửa mà nó chẳng thèm để ý đến cậu, làm cậu có chút ghen tị với hắn. Trước hồi nhỏ nó hay quan tâm cậu, giờ có Hà Nội nó vứt cậu ra rìa ếch, thật không phục, thật không phục. Hậm hực đóng cửa phòng, Bình đi xuống quán nước trước cổng viện ngồi uống nước nghịch điện thoại để giết thời gian. Bình đi rồi còn nó và hắn trong phòng. Đôi mắt đau đớn xót xa chứa giọt nước trực trào nhìn hắn chăm chăm. Môi mấp máy, em xin lỗi, rồi đứng dậy hôn nhẹ lên vết bầm trên mặt hắn rồi ngồi lại vị trí nắm chặt tay hắn không buông. Bỗng không biết trong mơ hắn thấy gì, chỉ biết tay hắn vô thức nắm chặt tay nó, môi mấp máy nói. Linh, Linh, anh xin lỗi, xin lỗi rồi. Từ khóe mắt hắn rơi xuống một giọt lệ chảy dọc theo má rồi đọng trên chiếc gối trắng của giường bệnh. Tim nó quặn thắt khi nghe và nhìn một màn trước mặt, tay lại đưa lên lau đi vệt nước mắt trên má hắn. Nước mắt cũng vì vậy chảy theo nghẹn ngào thốt ra mất từ. Tha thứ, em sẽ tha thứ, chả biết hắn có nghe thấy hay không, nhưng môi mắt bất giác mỉm cười, mày cũng giãn ra, bàn tay siết chặt tay nó. Nó cũng siết chặt cái nắm tay, nước mắt không ngừng rơi. Không biết do mệt hay gì mà nó nhìn hắn một lúc liền ngủ gục ngay bên giường bệnh. Tay vẫn nắm chặt tay hắn không buông. Tầm gần 2 giờ sau hắn tỉnh lại. Vừa tỉnh hắn liền cảm nhận cảm giác tê tê nóng nóng nơi bàn tay, liền đưa mắt nhìn xuống. Trước mặt hắn là khuôn mặt thiên thần của nó. Đôi má phúng phính hồng hồng nhàn rất yêu. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên nhìn muốn ngậm lấy. Cái mũi thon thẳng táp. Lông mi dài cong cong nhìn thật đẹp. Nhìn nó như một tiểu thiên thần đang chìm trong giấc ngủ vậy. Nó sẽ thật đẹp nếu không có giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi nó và khoảng ướt ướt của nệm giường bên cạnh. Giờ nó giống một thiên sứ của nỗi đau. Hắn thật đau lòng khi nhìn nó như vậy. Nhẹ kéo tay lại nhưng không được, nó nắm quá chặt, hắn không biết phải làm sao, chỉ biết nhẹ thật nhẹ ngồi dậy rồi vòng qua bế nó lên giường cùng mình. Khi bế nó lên hắn nhíu nhíu mày. Nó là sao lại nhẹ đến vậy? Nhẹ như bông, tưởng tượng chỉ một cái gió nhẹ liền bay đi mấy. Cả cơ thể nó cũng có chút nóng nóng. Đặt nó xuống giường, hắn cũng nằm ngay cạnh nó ôm chặt nó vào lòng. Nó thật bé nhỏ và mỏng manh. Hắn tự hứa sẽ mãi mãi che chở cho nó dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Hết chương.